Ngọn sóng tình yêu, chương 65, góc truyện audio.com. Trên bàn có 3 món mặn một móc canh, mặc dù đều là những món ăn nhẹ nhưng cũng đủ rồi. Bạch Nhược Hy húp chén canh, nóng, ngồm ngoàm ăn cơm. Cô vừa ăn vừa mỉm cười tán thưởng. Đồ gì, Thu làm là ngon nhất, ăn 100 lần đều không thấy ngán, con đi đâu cũng đều nhớ tới mùi vị gì nấu đó. Dì Thu đứng bên cạnh lén lau nước mát, bà nhìn cô mà trong lòng thương xót, con cái nhà người ta đều nhớ mùi vị mẹ nấu, mà Bạch Nhược Hy chỉ có thể nhớ tới vị bà nấu mà thôi. Cô Nhược Hy, cô thích ăn cái gì thì cứ nói với dì Thu, tôi sẽ làm cho cô ăn. Cảm ơn dì Thu. Bạch Nhược Hy húp hết chén canh rồi cầm lấy đũa gắp cải xanh thì thầm nói, chỉ cần là đồ gì nấu con đều thích ăn hết, con không quá kén ăn đâu, rất dễ nuôi. Dì Thu cảm khái nói, đúng vậy, cô Nhược Hy quả thật là dễ nuôi, lại dễ dàng thỏa mãn như vậy. Tôi không thể hiểu tại sao những người đó lại không thể đối tốt với cô một chút. Nghe thấy câu này, tay Bạch Nhược Hy ngừng giữa không trung, miếng thịt đang gắp cũng rơi xuống. Cô im lặng, nụ cười cũng biến mất. Sau đó thu đũa cúi đầu gắp cơm. Lúc cô gắng gượng mỉm cười, tại sao lại phải nhắc tới những chuyện này? Cô còn muốn ăn hết những món này nữa. Dì Thu cúi đầu, lại lau khóe mắt thở dài nói, sau này nhất định sẽ có một người đàn ông yêu thương cô, giống như cậu hai xuất hiện. Sau đó, đối xử thật tốt với Nhược Hy nhà chúng ta, nhất định sẽ có ngày khổ tận cam lai. Bạch Nhược Hy gượng cười, ngẩng đầu nhìn dì Thu an ủi nói, dì Thu, con không khổ, dì xem con ăn ngon, mặc đẹp, còn có anh hai và người nhà yêu thương con như vậy, con rất hạnh phúc, con nhiều hơn người khác một người cha người mẹ, có tới 2 ngôi nhà lận đó. Bỗng nhiên dì Thu căm giận bất bình mà nói tới cha ruột với mẹ kế của cô, tôi liên tức con cái mới gửi về nhà người khác yêu thương không kịp mà bọn họ lại đánh cô tới vào viện, mấy người đó đều không phải người mà là súc vật mới đúng, đều đã qua rồi. Bạch Nhược Hy mỉm cười, nụ cười lại cứng ngắc như thế, mắt cô ẩm ướt, từ từ gắp thức ăn cho vào miệng, cổ họng nóng rát đến nỗi khó bề nuốt xuống. Dì Thu lại gần vài bước cúi đầu nói với Bạch Nhược Hy, cô Nhược Hy, vừa rồi bà có chọn 2 món trang sức vô cùng quý giá cho 2 chị em. Cô Doãn, giả, trong lòng Bạch Nhược Hy có chút đau đớn, cô từ từ buông đũa xuống, con biết, chắc là để đeo trong bữa tiệc ngày mai. Cô Nhược Hy, cô quá hướng nội rồi, cô nên học hỏi cô Doãn nhủi nhiều chút, cô ấy rất khéo nói chuyện nên rất được bà yêu thích, bà đối với cô ấy cũng tốt quá rồi, cái gì cũng cho cô xem. Từ lúc cô Doãn nhủi tới ở, mỗi ngày bà đều kêu tôi làm tổ yến cho cô ăn dưỡng da. Giả, Bạch Nhược Hy lạnh nhạt trả lời, tiếp tục im lặng. Cô nhìn cơm trắng trong chén mà bụng đều cảm thấy no rồi. Cô từ nhỏ đã lớn lên ở nhà họ Kiều, bà tiếc không cho cô ăn món gì ngon cả. Lúc cô quay lại từ nhà họ Bạch vừa ốm yếu vừa tiều tụy, tôi nhìn thấy mà đau lòng muốn chết, bà cũng chưa từng nghĩ cho cô ăn bồi bổ thân thể. Bạch Nhược Hy cười gượng ngắt lời, dì Thu, con rất tốt, ăn nhiều cơm một chút là đủ dinh dưỡng rồi, hơn nữa con cũng không còn là trẻ con nữa, không cần bồi bổ gì, gần đây con còn mập ra đó. Lời này khiến lòng dì Thu đau như dao cắt, thương xót rồi kinh ngạc nói, cô Nhược Hy, cô đều ốm thành bộ dạng gì rồi, mập lên ở chỗ nào? Dì Thu, con ăn no rồi. Bạch Nhược, góc truyện audio.com. Hy đứng dậy lấy túi, thật ngại quá, còn thừa nhiều đồ ăn như vậy, cô nói ngại mà làm gì? Dì Thu đau lòng nhìn cô, Bạch Nhược Hy gượng cười xoay người rời khỏi phòng khách. Cô lê từng bước chân nặng nề lên lâu, mỗi bước đều giống như nặng ngàn cân, sắp bước không nổi nữa. Cô ngẩng đầu nhìn trần nhà rồi hít thở sâu, muốn thở ra luồng khí phiền muộn nén trong lòng. Lúc đi qua phòng Doãn Nhụy, bên trong liền truyền ra tiếng cười nói vui vẻ, không cần xem cũng biết bên trong ấm áp đến mức nào. Trở về phòng đóng cửa lại, Bạch Nhược Hy mới treo túi lên giá treo đồ rồi sau đó đi về phía giường, ngã người xuống đệm. Cô nhắm mắt lại điều chỉnh tâm tình rồi lặng lẽ tìm lý do an ủi chính mình, đột nhiên phát hiện bản thân mới thấp hèn làm sao, dì Thu đối xử với cô tốt như vậy, cô lại để ý tới mẹ cô. An Hiểu, anh hai thương yêu cô như vậy, nhưng trong lòng cô lại chỉ nhớ mong Kiều Huyền Thạc. Cô thất vọng lấy điện thoại ra rồi dán mắt lên màn hình, ngón tay không tự chủ được mà nhấn số anh, lật xem danh bạ nhật ký điện thoại rồi cả tin nhắn. Danh bạ không có bao nhiêu số tin nhắn, cũng đều là tin quảng cáo Điện thoại vốn không phải là công cụ liên lạc với cô. Chỉ là lúc buồn, chán mới lấy ra lên mạng, ấn ấn một hồi, cô không biết tại sao, lại ấn số của Kiều Huyền Thạc, cho đến khi điện thoại của Kiều Huyền Thạc vang lên, cô mới phản ứng trở lại, sau đó ngồi bật dậy, mở to mắt nhìn số đang gọi rồi mau chóng giơ tay ra tắt. Thật không ngờ tốc độ bắt máy của đối phương quá nhanh, trong điện thoại truyền đến giọng nói êm tai của anh, alo, giọng điệu rất ôn hòa. Tay Bạch Nhược Hy do căng thẳng mà run lên, tay chân luống cuống cả lên, nhưng điều bất lực là bên kia đã bắt máy rồi. Cô nhìn lên chân nhà hít thở sâu, điều chỉnh lại hơi thở của bản thân rồi mới từ từ áp tai vào điện thoại. Kiều Huyền Thạc ngập ngừng mở miệng lần nữa, giọng nói nặng hơn vài phần, alo. Lòng bàn tay Bạch Nhược Hy đổ đầy mồ hôi, cô chà tay khắp quần rồi mới nhỏ giọng thi thao, anh ba, em là Nhược Hy, Kiều Huyền Thạc, ở đây có hiện số của cô. Bạch Nhược Hy vì quá căng thẳng nên cảm thấy không còn lời nào để nói, câu này cũng trở nên ngốc nghếch không gì bằng. Có điều cũng không thể trách cô. Cô đã rất lâu rồi không được nói chuyện điện thoại với Kiều Huyền Thạc. Kiều Huyền Thạc dịu dàng hỏi, có chuyện gì? Là Bạch Nhược Hy có chút không biết sắp xếp lại lời nói của mình như thế nào. Ngày mai anh, chính là em sẽ, ngày mai tôi sẽ về. Ời, Bạch Nhược Hy trả lời lại một câu. Hai người lại rơi vào trong im lặng. Bạch Nhược Hy cúi đầu nhìn chăn, nắm chặt điện thoại, ngón tay luồn sâu vào trong chăn. Cho dù không phát ra tiếng cũng có thể cảm thấy bầu không khí rất tốt. Im lặng hồi lâu, giọng nói lạnh nhạt của Kiều Huyền Thạc mới truyền đến, còn có chuyện gì sao? Hết rồi ạ. Bạch Nhược Hy không cố tình gọi điện cho anh, chỉ là không cẩn thận ấn nhầm mà thôi, cho nên dưới tình huống trong lòng không có chuẩn bị gì, cô liền không biết nên tìm chủ đề nói chuyện thế nào. Tổng bộ quân đội, trong phòng họp vô cùng rộng lớn, toàn thể quân nhân bận quân phục sóng lưng thẳng tắp ngồi trước bàn họp ngay ngắn chỉnh tê, ngay cả ánh mắt cũng đồng loạt nhìn về phía thân ảnh đang đứng ở bên cạnh cửa sổ kia. Mới vừa họp nửa ngày, điện thoại Kiều Huyền Thạc đã rung lên hai tiếng, sau đó anh đột nhiên đứng góc chuyện audio.com dậy, không nói hai lời liền đi thẳng tới trước cửa sổ nghe máy. Tất cả mọi người đều trợn mắt líu lưỡi, lẽ nào là chủ tịch nước gọi sao? Nhưng bọn họ đều biết mối quan hệ giữa Kiều Huyền Thạc và Bộ Dực Thành rất cứng nhắc, cho dù là Bộ Dực Thành gọi anh cũng không căng thẳng như vậy. Lúc họp dù là Bộ Dực Thành thì anh cũng sẽ để cho người của mình nghe máy. Bọn họ chỉ tò mò người ở đầu dây điện thoại bên kia là ai, cách chương